Chương 70. Đối với những chất vấn bằng thái độ kịch liệt như vậy của con trai, Đức Lý Tư không biết chống đỡ thế nào. Bao nhiêu năm đã qua, nhưng ông thủy chung không quên được những biểu hiện đầy tuyệt vọng, cửu hận và bi thương của Lâm Đạt năm đó. Năm đó, ông nổi tiếng là người đàn ông mạnh mẽ, lạnh khốc và nhiều thủ đoạn. Chỉ vì dương oai với gia tộc mà thuận theo lời cha ông lúc đó, đang tay trừng phạt mẹ Tạp Trát Nhân, nhẫn tâm tách hai mẹ con ra từ khi Tạp Trát Nhân còn rất bé. Nhưng có ai hiểu được là ông đã từng cảm thấy dày vò và đau lòng như thế nào. Đặc biệt là mỗi khi đêm về, ông đều nhớ thương người vợ xinh đẹp đáng yêu đó. Bao năm qua, ông chưa bao giờ ngừng sám hối vì việc đó. Những lời chất vấn của Tạp Trát Nhân bất ngờ lại gợi lại nỗi đau mà ông che giấu hơn 20 năm qua. Miệng vết thương chưa bao giờ khép lại, lại một lần nữa bị xé rách trong phút giây không có sự đề phòng. Ông lặng người đi một lúc rồi mới run run nói: "Tạp, bà vẫn luôn hối hận vì năm đó đã đuổi mẹ con đi. Đối với mẹ con, bà không chỉ áy náy mà còn rất thương xót. Nhưng lúc đó, bà cũng có nỗi khổ của ba. Lúc đó, con còn quá nhỏ nên rất nhiều chuyện con không có hiểu hết." Tạp Sát Nhân lạnh lùng nói: "Con biết là ba khó xử rồi, bởi ba không muốn làm cho ông nội thất vọng. Ngoài ra, ba còn sợ mất đi uy tín trước mặt mọi người trong gia tộc. Nói cho cùng, ba đều vì bản thân ba. Vì có thể lên làm tộc trưởng, ba liền bỏ rơi mẹ của con." "Cầm mồm, Tạp." Chát Phi dùng sức kéo mạnh cánh tay Tạp Sát Nhân, trừng mắt nhìn em trai nói: "Chú không biết gì cả. Mẹ của chú năm đó thực đã làm chuyện bôi nhọ danh dự gia tộc. Dựa theo gia quy, lẽ ra phải bị thiêu sống hoặc dùng thạch hình. Nhưng vì cha cầu xin ông nội cấp cho bà một cơ hội sống, nên chỉ cần ông ly dị bà là được. Nhiều năm như vậy, bà luôn giấu chú sự thật là bởi vì bà không muốn chú vì chuyện đó mà phải xấu hổ, không dám ngẩng cao đầu." "Đủ rồi, Chát Vi, đừng nói gì nữa." Đức Lý Tư có vẻ mệt mỏi nói: "Chuyện quá khứ không nên nhắc lại làm gì. Các con cũng đã mệt rồi, nên trở về ngủ đi. Có chuyện gì ngày mai nói sau." Tạp Chân Nhân có chút kinh ngạc. Hắn hết nhìn cha, lại nhìn tới anh trai. Trong lòng trăm mối ngổn ngang. Chát Vi trong lòng thở dài: "Thật khó có cơ hội ba cha con đoàn tụ, vậy mà nhoáng cái đã xảy ra chuyện không vui." Hắn đứng dậy nói: "Được rồi ba, cũng không còn sớm nữa. Ba cũng đi nghỉ cho khỏe đi." Tạp Trát Nhân nhìn cha, hắn rất muốn hỏi cho rõ ràng những chuyện xảy ra năm đó ngay lập tức, nhưng vừa nhìn thấy vẻ nhân ái hiền hòa kèm theo chút đau lòng áy náy từ đôi mắt cha, hắn chỉ có thể nói: "Vậy con bế con về trước, ngày mai sẽ bế lại đây cho ba chơi." Nói xong liền giơ hai tay ra. Đức Lý Tư cúi xuống nhìn cháu trai đang ngủ say trong lòng mình, sau đó cúi xuống hôn trán cậu bé rồi mới khẽ tách cậu bé ra. Em bé đang ngủ yên bị đổi tư thế nên hơi vặn vẹo thân mình, miệng oa lên một hai tiếng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ tiếp. Đức Lý Tư không nhịn được mỉm cười nhìn nó, giống y như con ngày trước vậy. Tạp Sát Nhân trong lòng đau xót, cầu muốn buông tay, nhưng Đức Lý Tư đã đưa cậu bé đặt vào tay Tạp Sát Nhân, yêu thương dặn dò: "Con bé cẩn thận một chút, đừng làm nó bị thương. Nó là con đầu của con nên chắc chắn chưa có nhiều kinh nghiệm bồng bế. Con mau đi ngủ đi, ngày mai dậy sớm rồi bế cháu lại đây chơi với ba." Sau đó ông chần chừ một lát rồi nói tiếp: "Bọn con đã đặt tên cho nó chưa?" Tạp Trát Nhân hơi khựng người, hắn cố áp chế sự xúc động trào dâng, tươi cười nói: "Đương nhiên là chưa đặt tên rồi. Con trai của con tất nhiên phải chờ ba đặt tên rồi. Đó là truyền thống gia tộc mà." Đức Lý Tư nghe xong cực kỳ vui vẻ. Ông bóp chặt cánh tay Tạp Trát Nhân hào hứng nói: "Được, được rồi. Vậy hai cha con mau đi ngủ đi." Tạp Trát Nhân bế con trở về phòng ngủ mới phát hiện ra Khả Hoan vẫn đang thức chờ đợi hai cha con. Vừa thấy hắn bước vào phòng, cô đã lao ra đón lấy em bé. Tạp Trát Nhân cũng vội vàng trao con cho Khả Hoan. Hắn biết mèo con đang rất nhớ thương cục cưng, nhưng vẫn không nhịn được thương xót trách cứ: "Sao em còn chưa ngủ? Chẳng lẽ em không mệt sao? Không phải là anh đã nói với em anh sẽ tự tay bế con trở về hay sao?" Khảo Oan vốn bị bóng ma quá khứ ám ảnh. Dù sao, Tạm Sát Nhân cũng đã một lần cướp con khỏi tay cô, nên quả thật cô lo lắng hắn sẽ không bế con trả lại cho cô. Từ lúc về đây đến giờ, cô luôn thấp thỏm chờ đợi. Nghe thấy hắn nói thế, cô không khỏi hơi đỏ mặt, nhưng cũng không dám mở miệng nói là cô không tin hắn. Tạm Sát Nhân ôm cô nói, hãy tin ở anh sẽ không để em phải chịu bất cứ thiệt thòi nào cả. Những lời này là lần thứ hai Tạm Sát Nhân nói với cô. Khả Hoan không tò mò nhìn vào mắt hắn và ngây ngốc đứng một hồi. Ngày tiếp theo, mọi người trong gia tộc đều nhận được tin thiếu gia trở về nên đều tới bái phỏng. Đức Lý Tư cho người hầu chuẩn bị tiệc chiêu đãi. Sau đó, ở giữa bàn tiệc, ông trịnh trọng tuyên bố với mọi người là con trai út của ông, Tạp Sát Nhân, hiện đã có con nối dõi. Tạp Sát Nhân lúc này cũng mới ngủ dậy, vừa bế con bước vào. Đức Lý Tư tự mình chạy đến tiếp lấy đứa trẻ, rồi ôm vào trong ngực, tự hào mang cho các lão nhân xem mặt. Không khí đang náo nhiệt hội trường bỗng chìm hẳn xuống. Bà cha con Đức Lý Tư tự nhiên cảm giác đó không ổn. Quả nhiên một vị lão nhân khó khăn mở miệng, không biết đứa trẻ đến sinh ra ở đâu và lúc nào, không biết lúc đó Tạp Sát Nhân có ở cạnh không. Đức Lý Tư tươi cười, mặt không hề biến sắc. Tạp Sát Nhân lúc đó không ở đó, về sau mới đi tìm hai mẹ con cô ấy. Ca ngài cũng biết sau đại biến vừa rồi mỗi người trong gia tộc đều tùy tiện di tản. Cô gái kia vì bảo trụ huyết mạch của gia tộc mà một thân một mình lánh trụ tại một thôn nhỏ cho đến khi sinh hạ đứa trẻ bình an. Để nói ra được điều này, Đức Lý Tư đã mất cả đêm suy nghĩ. Kỳ Lạc hiện tại đã không rõ tung tức, mà La Y cũng đã hứa với ông là sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài. Như vậy, chỉ cần ông thêm thắt câu chuyện cho thêm logic thì có ai còn nói được gì nữa. Một vị lão nhân khác lại nói, tôi chỉ sợ ca ngày bị cô gái kia lừa thôi. Vì chúng tôi có nghe nói thời gian vừa qua cô gái kia vẫn ở chung với Kỳ Lạc thầy thuốc, nên tôi sợ lai lịch của đứa trẻ này không được thực rõ ràng. Đôi mắt Đức Lý Tư nháy mắt trở lên tàn khốc. Ánh mắt của ông và Trách Vị lướt nhanh qua đám người trong hội trường và dừng lại trên người La Y. Quả nhiên hắn ta sợ hãi co rúm lại rồi nhanh chóng cúi đầu xuống. Hai cha con trong lòng đã hiểu được lời đồn đại kia từ đâu mà có, đều chỉ thầm La Y trong lòng nhưng không dám nói thẳng ra ngoài. Tạp Gia Nhân lúc này đã cực kỳ tức giận, hắn nói thẳng, Khả Khả là trong sạch, đứa trẻ này chính xác là con của tôi. Đức Lý Tư vẫn bình tĩnh như trước. Kỳ thật ta cũng có nghe qua lời đồn đãi nhảm nhí kia, nhưng mà sự tình quả thật không phải như vậy. Nếu không làm sao cô gái kia và đứa trẻ lại có thể xuất hiện ở nơi này? Lão nhân kia với thản nhiên nói, nếu tổ trưởng đã khẳng định như vậy thì chúng tôi cũng không tiếp tục truy cứu nữa. Chúng tôi chẳng qua cũng chỉ là lo lắng cho danh dự và huyết mạch gia tộc mà thôi. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ, nên nếu có thể chúng ta nên điều tra cho rõ. Những người khác cũng gật đầu tỏ ý tán thành. Chat Phi nói, tôi cũng rất lo lắng cho danh dự và huyết thống của gia tộc, nên tôi và Tạp Chát Nhân đã sớm điều tra kỹ càng. Thôn dân ở đó xác thực là không có chuyện gì không trong sạch ở đây cả. Một lão nhân khác nói, nếu đã là vậy thì chúng tôi cũng thực an tâm. Đức Lý Tư biết việc này không dễ dàng như vậy nên trên mặt vẫn không tỏ vẻ gì. Ông cười ha ha nói, tôi đã đặt cho cháu trai một cái tên rất hay là Tạp Tác. Hy vọng cậu bé này lớn lên sẽ khỏe mạnh, thông minh, lanh lợi. Những người khác bắt đầu trầm trồ khen ngợi. Không khí lệ hơi nghi kỵ, nhưng nếu tộc trưởng và các lão nhân đã không có ý kiến gì, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không đả động tới nữa. Tàn tiệc, ba cha con lại ngồi nghị luận. Chát Vi oán giận nói, là y cũng thật là, không phải ba đã căn dặn nó không được nói ra ngoài sao? Vậy sao tin đồn vẫn phát đi? Chát Phi đâu biết La Y vẫn thèm khát Khả Khả, chỉ nghĩ rằng Hắn do tuổi trẻ nông nổi mà không giữ mồm giữ miệng được. Đức Lý Tư cũng nghĩ giống con trai, nhưng không biết phải làm thế nào. Tào Sát Nhân lại thấy gì đó không ổn ở đây, hắn vội truy vấn, La Y nói bậy bại gì hả? Cha Phi lập tức hối hận vì đã lỡ lời nên chỉ im lặng. Lát sau, Tào Sát Nhân trở nên nóng nảy, đòi hắn giải thích rõ ràng. Cha Phi đành phải kể lại sự tình cho Tào Sát Nhân nghe. Tào Sát Nhân nghe xong trở nên cực kỳ tức giận. Hắn biết rõ La Y là muốn nhắm vào Khả Khả. Sự việc lần trước hắn còn chưa tính sổ với tên khốn này, dù mới thù mới hận cũ một lần nữa hội tụ khiến cho hắn âm thầm tự ra quyết định tính sổ với La Y. Đức Lý Tư nói chuyện hôm nay sẽ không còn ai truy cứu nữa, nhưng sự nghi ngờ trong lòng của mọi người không đơn giản hóa như vậy. Anh và những thuộc hạ của Kỳ Lạc vẫn còn ở đây chứ? Chát Phi lập tức nói vẫn ở đây, việc Kỳ Lạc bị tra tấn và khai ra những gì bọn họ đều chứng kiến hết, cho nên không dám nói sai lời đâu. Đức Lý Tư thở dài, nhưng nếu bọn họ bị hành hung nặng quá mà khai bừa thì cũng không tốt, nên còn bảo Ba Lạp cho bọn họ đến làm công nhân ở nông trường. Về sau, từ nay về sau không được lộ diện trước mặt trong gia tộc. Chát Phi nói, ba có muốn con giết hết bọn họ luôn không? Đức Lý Tư lắc đầu, nếu giết thì lẽ ra phải giết từ đầu, hiện tại ra tay sẽ giấu đầu hở đuôi. Cũng may bọn họ trở về lúc nửa đêm nên không có ai nhìn thấy. Chất Phi nói, hiện tại đều là con lo sợ chính là mấy tên thủ hạ của La Y kia, chắc là con phải gặp La Y nói chuyện mới được, bảo hắn dặn dò mấy tên thủ hạ không được đi bép xép lung tung. Tạp Sát Nhân hử lạnh nói, anh có dặn cũng vô ích, thì em thấy thì hắn hẳn là cố ý làm khó chúng ta. Đức Lý Tư nghĩ một lát rồi nói, cũng lên dặn dò trước, nói cho anh biết mọi người chúng ta đã điều tra rõ ràng, những gì hắn nghĩ trước kia đều là sai hết. Hai ngày sau đó, mọi việc có vẻ như là ổn thỏa. Nhưng Tạp Sát Nhân vẫn âm thầm phái Đạt La ngầm theo dõi mọi cử động của La Y, vô tình phát hiện hắn đang cùng với mấy lão nhân trong tộc đang có mưu gì đó. Tạp Sát tiên đoán nhất định chuyện này có liên quan tới Khả Khả và con trai hắn. Tạp Sát Nhân biết nếu các lão nhân này có một chút chứng cứ nào đó, bọn họ hẳn sẽ lôi ra để làm khó dễ cha hắn. Thân ông là tộc trưởng nhưng không thể một tay che nửa bầu trời vì che chở cho con ruột mà làm mất đi danh dự gia tộc. Đến lúc đó hẳn là người chịu khổ sẽ là Khả Khả và con hắn. Hắn lập tức lên kế hoạch phản kích, bí mật mượn lực lượng của Chát Phi để âm thầm chuẩn bị. Chương 71, kết 1. Khả Hoan nhìn không rời mắt xuống gương mặt non mịn hồng hào của con. Mãi đến khi hai mắt hơi có chút xót xót, cô mới chớp chớp hàng mi, sau đó uể oải đứng lên đi đến bên cửa sổ và nhìn ra bầu trời xanh thẳm bên ngoài. Từ khi về đến đây, cô chưa một lần nào bước chân ra khỏi phòng ngủ. Hàng ngày, ngoài việc chăm sóc con, cho con bú, cô dường như không có việc gì khác để làm. Em bé còn ít tháng nên chỉ bú no là lăn ra ngủ. Những lúc đó, Khả Hoan chỉ biết ngồi thừ ra suy tư. Cô nhớ lại những ngày còn ở thôn xóm, Tạp Sát Nhân ngày nào cũng túc trực bên cạnh cô. Tuy rằng lúc đấy cô cũng rất lạnh lùng và tỏ ra xa cách với hắn, nhưng hắn vẫn không ngừng nói chuyện làm cho cô vui, còn bế con ra ngoài tắm nắng nữa. Nhưng về đến đây rồi, không hiểu Tạp Sát Nhân bận việc gì mà cả ngày đều đi ra ngoài. Cô muốn bế con ra ngoài tắm nắng, hắn cũng không cho phép. Lý do hắn đưa ra là vì an toàn của hai mẹ con. Bất giác cô lại nhớ đến hắn. Khả Hoan cười khổ, nơi đây còn có cái gì mà không an toàn nữa đâu. Đây không phải là địa bàn của gia tộc Cáp Lặc hay sao? Đã hơn 10 ngày trôi qua, Khả Hoan có cảm giác cô như là một tù phạm. Chẳng qua được nhốt trong một nhà tù cao cấp, hàng ngày có người hầu hạ cơm nước chu đáo, bí bách khiến cho tâm tình Khả Hoan cực kỳ không tốt. Cô lại nhớ nhung quê hương, nhớ cha mẹ,

Vì làm sao trên đời này còn có người giống em đến thế được? Khả Hoan lúc này không còn vẻ khiếp sợ khi nhìn thấy anh như ngày hôm qua nữa. Cô hơi lùi bước về phía sau, giãy tay Tô Nghị ra thản nhiên nói. Chào anh, Tô Nghị, sao anh lại tới đây? Tô Nghị sốt ruột nói, là ba gái gọi điện cho anh, nói là em đã trở lại, anh liền lập tức đến đây gặp em. Em không biết là hai năm này anh đã hối hận như thế nào đâu. Em có biết anh nhớ em đến thế nào không? Anh... Tạm Trát Nhân lúc này quá xúc động nên nói năng lộn xộn, cứ nhớ tới cái gì thì liền bật ra khỏi miệng. Khả Hoan nghe thấy vậy lập tức chạy ra cắt ngang lời nói của Tô Nghị. Đứa trẻ này, trong điện thoại bác nói còn chưa hết chuyện, cháu đã vội chạy tới đây rồi, mau vào nhà đi, cháu ăn cơm chưa? Kỳ thật cuối tuần cháu đến cũng được mà. Tạm Trát Nhân lập tức nói, mà gái à, cháu không đói bụng. Mẹ Khả Hoan nói, không đói cũng phải ăn, còn nhiều đồ ăn lắm, để bác hâm lại cho nóng. Bọn họ xem ra rất chi là thân thiết, Khả Hoan nghiêng người mời Tô Nghị vào nhà. Anh vào đi. Tạm Trát Nhân bước vào phòng, đã nhìn thấy người đàn ông hôm qua ôm Khả Hoan. Lúc này anh ta đang ngồi rất thoải mái trên sofa. Đến lúc này Tô Nghị không còn có thể tự gạt mình nữa rồi. Anh biết những điều anh tin đoán là sự thật. Vì thế sắc mặt Tô Nghị có chút thay đổi. Tuy rằng Tạm Trát Nhân vui vẻ nhìn mình cười chào hỏi, nhưng Tô Nghị lúc này không có tâm trạng nào để bắt tay xã giao. Tạm Trát Nhân cũng nhận ra người đàn ông này hẳn là vì anh mà tối qua mèo con mới run rẩy nép vào ngực mình như vậy. Hơn nữa lại nhìn thấy biểu hiện có vẻ đối địch của anh ta, Tạm Trát Nhân cũng đoán chắc quan hệ hơn tới mức bạn bè của anh ta với mèo con. Nhưng mà Khả Khả hiện đã là người của hắn rồi, người đàn ông này có mơ cũng không thể chạm vào Khả Khả được. Nghĩ thế Tạm Trát Nhân càng tự tin, hướng tới Tô Nghị gật đầu chào hỏi. Ba Khả Hoan đã nhìn thấy sắc mặt Tô Nghị không tốt, âm thầm trách bà vợ không suy nghĩ kỹ trước khi gọi điện cho Tô Nghị, ít ra cũng phải để cho Tô Nghị có thời gian thích ứng đã chứ. Ông vội nhanh miệng giải thích, Tô Nghị à, ngồi xuống đi cháu. Tô Nghị chậm rãi ngồi xuống, không nhìn Tạm Trát Nhân mà quay sang hỏi ba Khả Hoan. Hoan Hoan, làm thế nào mà em trở về được? Hơn một năm nay, cô ấy ở đâu mà sống như thế nào vậy bác? Ba Khả Hoan không biết phải nói giảm nói tranh thế nào nên đành phải đem Tạp giới thiệu cho Tô Nghị. Đây là Tạp, cậu ấy là người Pháp, chính cậu ấy đã cứu Hoan Hoan. Từ lúc đó tới giờ, Hoan Hoan và cậu ấy cùng một chỗ, hai người họ còn có em bé nữa. Tô Nghị vốn đã nghĩ đến điều này, nhưng khi nghe bác trai trực tiếp nói ra, anh cũng không tránh khỏi kích động nhất thời không nói ra lời. Chương 75, kết năm. Sau đó, mẹ Khả Hoan thu xếp cho Tô Nghị vào phòng ăn, ăn cơm nên không khí xấu hổ có phần giảm bớt. Tô Nghị lúc này ăn không nổi nhưng cũng không muốn phụ tấm hảo ý của mẹ Khả Hoan nên đành miễn cưỡng ăn mấy miếng. Khả Hoan từ lúc nhìn thấy bộ dạng của Tô Nghị đến giờ, cô cũng không khỏi kinh ngạc vì anh thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối cùng cô gặp anh. Vốn tưởng rằng anh và Du Nhạc Nhạc đã kết hôn, hoặc nếu đến nay chưa kết hôn cũng phải là đôi tình nhân ngọt ngào ân ái. Không ngờ vừa nãy anh còn mở miệng thốt ra những lời yêu thương nhung nhớ với cô. Có lẽ anh cảm thấy ân hận và khổ sở trong lòng bởi vì anh mà cô mới ra nông nỗi này nên cố tình an ủi cô. Tạm Trát Nhân nhìn Khả Hoan yên lặng không nói gì, chỉ ngồi thử một chỗ, hắn không nhịn được kéo cô vào lòng. Khả Hoan ngẩng mặt nhìn hắn mỉm cười rồi tựa hẳn đầu vào ngực hắn tìm hơi ấm. Tô Nghị nhìn thấy cảnh đấy không khỏi quặn đau trong lòng. Anh buông đũa nhìn bác gái, cố nở nụ cười gượng. Cháu ăn đủ rồi bác ạ. Mẹ Khả Hoan nói, sao cháu ăn ít vậy? Tô Nghị đành phải nói dối. Thực ra, trước khi đến đây, cháu đã ăn nhẹ rồi. Cháu sợ hai bác vất vả nấu nướng. Mẹ Khả Hoan nói, có gì vất vả đâu cháu. Cháu thật cả, đến giờ còn khách khí với hai bác như vậy. Khả Hoan đứng dậy, thu dọn bát đĩa. Tô Nghị định ra giúp, thì mẹ cô ngăn lại. Cháu hôm nay không phải làm gì cả, để Hoan Hoan làm đi. Sau đó kéo Tô Nghị ngồi xuống cạnh mình. Tạm Trát Nhân thì Khả Hoan đi dọn dẹp cũng đứng dậy đi theo sau cô vào phòng bếp. Khả Hoan quay đầu nhìn hắn cười nói, anh vào đây làm gì, đi ra ngoài ngồi chơi đi. Tạm sát nhân ôm cả Hoan từ phía sau, vừa nhìn cô rửa bát, vừa thì thầm bên tai. Anh yêu em. Khả An vui sướng nói nhỏ. Em biết mà. Tạp sát nhân nhìn cô rửa bát đũa, một lúc sau hắn đột nhiên nói, hay chúng ta thuê một người hầu đi, bà ấy sẽ giúp em làm những việc như thế này. Khả Hoan cười ha ha, ở đây không ai gọi là người hầu cả, họ đều gọi là người giúp việc hoặc bảo mẫu. Trong phòng khách, mẹ Khả Hoan nhỏ giọng thủ thỉ với Tô Nghị, bác biết cháu đang rất thất vọng, đúng là Hoan Hoan đã làm những việc có lỗi với cháu, nhưng mà cháu cũng biết đấy. Trong lúc Hoan Hoan lâm vào hoàn cảnh hiểm nguy, Tạp đã cứu em nó, sau đó lại chăm sóc cho Hoan Hoan cả một thời gian dài như vậy. Nói cách khác là nếu không có Tạp thì Hoan Hoan đã sớm không còn trên đời này. Chỉ nghĩ đến đó, bác đã thấy rất đau lòng. Dù sao, Hoan Hoan cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, vậy mà đã phải trải qua bao hiểm nguy. Nói đến đó, mắt bà đã đỏ lên, thanh âm cũng nghẹn ngào. Tô Nghị đã sớm biết rằng Hoan Hoan chưa bao giờ kể với ba mẹ việc cô và hắn chia tay trước khi cô rời Trung Quốc, nhưng hiện tại lại nghe mẹ cô nói những lời này, trong lòng anh không khỏi đau đớn khổ sở. Anh nói, bác à, đây không phải là lỗi của Hoan Hoan mà là lỗi của cháu. Cháu mới là người phải xin lỗi Hoan Hoan. Hôm nay có thể nhìn thấy Hoan Hoan còn sống trở về, lại đang hạnh phúc như thế, cháu cũng thật mừng cho cô ấy. Mẹ Hoan Hoan vẫn áy náy, đứa bé ngoan, cháu cũng phải tìm một cô gái thật tốt nghe chưa, nếu không bác thật vẫn đau lòng lắm. Tô Nghị cười khổ, vâng, nhất định cháu sẽ tìm được mà, hai bác đừng quá lo lắng. À phải rồi, Hoan Hoan đã có dự định gì chưa ạ? Bà Khả Hoan nói, hai bác cũng vì chuyện này mà đau đầu mấy hôm nay. Theo lý thuyết mà nói, Hoan Hoan hẳn sẽ phải trở về bệnh viện công tác, nhưng giờ đây con bé đến hộ khẩu còn không có. Hai bác lại sợ việc trở về của con bé thành đề tài huyên náo cho phóng viên bủa vây, chưa kể lại còn bị điều tra truy vấn đủ kiểu nữa. Cháu cũng biết Hoàn Hoàn rất ghét những việc phiền toái như vậy. Tô Nghị nghe xong liền hiểu ngay tình huống, anh im lặng một lát rồi nói, để cháu nghĩ cách giúp cô ấy. Nhưng mà Hoàn Hoàn trở về bằng cách nào vậy? Không có hộ chiếu thì làm sao Hoàn Hoàn có thể trở về được? Hai vợ chồng già quay sang nhìn nhau, quả thật bọn họ chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Ngày hôm qua, cả hai vui mừng quá đỗi nên còn chưa kịp hỏi tường tận. Khả Hoan đã thu dọn xong bát đĩa, cô quay sang kéo Tạp Trát Nhân cùng nhau bước ra phòng khác. Mẹ cô vội hỏi ngay, Hoan Hoan à, con trở về đây bằng cách nào vậy? Ý mẹ là con có hộ chiếu không? Khả Hoan sửng sốt một chút, cô đưa mắt nhìn Tạp Trát Nhân, hắn thấy vậy lo lắng hỏi. Chuyện gì vậy em? Khả Hoan nói, mẹ hỏi về hộ chiếu của em phải nói gì bây giờ? Tạp Trát Nhân lập tức gật đầu, việc này để anh nói cho rõ ràng nhé. Tạp Trát Nhân kéo tay Khả Hoan cùng ngồi xuống, hắn nhìn bố mẹ Khả Hoan cười cười nói, nếu không có hộ chiếu bọn con không thể nào trở về đây được. Ba mẹ cũng biết trên đời này không ai còn công nhận việc Khả Khả còn sống cả. Nói cách khác là trên đời không còn ai tên là Lâm Khả Hoan nữa, kể cả ở Trung Quốc, có đúng vậy không ạ? Tạp Trát Nhân nói một câu, Khả Hoan phiên dịch lại cho cha mẹ một câu. Quả nhiên, cha mẹ Khả Hoan nghe đến đấy đều cùng nhau gật đầu. Tạp Trát Nhân nói tiếp, cho nên con nghĩ nếu Khả Khả đã không còn quốc tịch tại Trung Quốc thì chi bằng tạo một quốc tịch mới cho cô ấy. Ba mẹ xem đi, đây là hộ chiếu của bọn con được cấp tại S quốc, nơi mà sau này con và Khả Khả đã sống một thời gian. Khả Hoan mang hộ chiếu lại đưa cho ba mẹ xem. Ba mẹ Khả Hoan nhìn mãi không nhận ra nổi cô gái trong hình chụp. Tạp Trát Nhân nghiêm trang nói, cô gái đó chính là Khả Khả, nhưng vì tại quốc gia đó tất cả phụ nữ đều phải ăn mặc như vậy nên không thể nhìn rõ gương mặt thật. Khả Hoan vừa phiên dịch lại vừa ngượng ngùng đỏ mặt. Tô Nghị cũng cầm tấm hộ chiếu nhìn kỹ, đặc biệt chú ý tới visa thị thực Trung Quốc, sau đó dùng tiếng Anh hỏi, nói như vậy chẳng lẽ hiện giờ Hoan Hoan đã là công dân của S quốc sao? Tạp Trát Nhân gật đầu, đúng vậy, hiện tại Hoan Hoan là công dân hợp pháp của S quốc. Khả Hoan quay sang ba mẹ phiên dịch lại, nghe xong mẹ cô lại một phen đau lòng. Cuối cùng, Hoan Hoan lại trở thành người nước khác, mà quốc gia đó thì... Khả Hoan không nói gì, Tạp Trát Nhân khẽ nhéo nhéo cô, nhưng Khả Hoan vẫn im lặng. Tô Nghị đành đem những lời của mẹ Khả Hoan nói lại cho Tạp Sát Nhân. Tạp Sát Nhân nghe xong như bình tĩnh, hắn mỉm cười, nhìn mẹ cô an ủi, nói: quốc tịch này chỉ là tạm thời mà thôi, bởi vì hộ chiếu tại quốc gia đó rất dễ xin. Nhưng chỉ cần có quốc tịch tại một quốc gia nào đó, sau này có thể chuyển sang quốc tịch Pháp sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bởi vì thời gian hơi gấp gáp nên bọn con trước tiên muốn về thăm ba mẹ, ở chơi một thời gian. Con sẽ đưa Khả Khả về Pháp, lấy danh phận là thê tử của con để chuyển sang quốc tịch Pháp. Ba mẹ không cần lo lắng. Tô Nghị suy vấn, thật vậy sao, liệu có được như thế không? Ngay cả Khả Hoan cũng kinh ngạc nhìn Tạp Sát Nhân, bởi vì Tạp Sát Nhân cũng chưa bao giờ nói với cô những điều này. Tạp Sát Nhân khẳng định gật đầu, hắn quay sang nhìn vào mắt Khả Hoan nói: anh đã chuẩn bị mọi việc từ rất lâu rồi, vấn đề chính là cần chút thời gian mà thôi. Hãy tin ở anh, nhất định anh sẽ làm được. Hai chúng ta và con sẽ nhanh chóng nhập quốc tịch Pháp. Bà mẹ Khả Hoan nghe xong những lời Tô Nghị phiên dịch liền trở nên vui mừng quá đỗi. Như vậy thân phận của hai mẹ con Khả Hoan sẽ không còn gì cần phải lo lắng nữa rồi. Tô Nghị lúc này đã nhìn thấu tình yêu mà Tạp dành cho Hoan Hoan. Hắn còn có bản lĩnh lo lắng chu toàn cho Hoan Hoan. Xem ra hắn còn là chỗ dựa vững chắc cho Hoan Hoan hơn mình rất nhiều. Tô Nghị nhớ tới việc mình đã quá ích kỷ buông tay Hoan Hoan. Anh biết giờ đây anh không còn có tư cách mở miệng nói bất kỳ điều gì, nhưng mà hắn cũng muốn làm một việc gì đó, dù là nhỏ nhoi, để giúp đỡ Hoan Hoan. Nghĩ một lúc anh nói: Hoan Hoan, em có còn muốn làm bác sĩ nữa không? Mắt Khả Hoan sáng rực lên, nhưng rồi nhanh chóng chậm xuống. Em giờ làm sao có thể quay trở về bệnh viện được nữa? Thực lòng, cô cũng không muốn gặp lại những người quen trong viện. Tô Nghị nói: có rất nhiều bệnh viện tại các thị trấn nhỏ ở nông thôn đang rất cần bác sĩ. Nếu em muốn thì có thể đến đó công tác. Nơi đó cũng không đến nỗi kém phát triển lắm đâu. Hơn nữa, khí hậu và phong cảnh rất thoáng đãng, mát mẻ. Hai bác nếu thích cũng có thể đến đó dưỡng lão hàng năm. Khả Hoan vui vẻ gật đầu, hai mắt sáng rỡ. Em đồng ý chứ? Tạp Sát Nhân mê hoặc nhìn cô. Khả Hoan cầm lấy tay hắn. Em muốn được làm việc tại bệnh viện nông thôn. Nơi đó, dân cư thưa thớt, hoàn cảnh sống cũng tốt, không khí dễ chịu. Hải ta mang theo cục cưng đến đó sống một thời gian có được không? Tạp Sát Nhân tươi cười. Đương nhiên là được rồi, chỉ cần em thích là được. Y thuật của em cao như thế, không làm bác sĩ thì thật uổng phí. Khả Hoan cảm kích, nhìn Tạp Sát Nhân, trong lòng ấm áp vô bờ. Nhìn con gái và con rể vui vẻ hòa thuận, bà mẹ Khả Hoan cũng rất ủng hộ việc Khả Hoan đến công tác tại bệnh viện nông thôn, bà nói. Nhưng mà việc an bài công tác ở đó có khó khăn gì không Tô Nghị? Bọn họ không yêu cầu hộ khẩu của Hoan Hoan chứ? Tô Nghị nói, việc này cứ để cháu lo bác ạ. Hoan Hoan đã có hộ chiếu rồi, mình cứ nói Hoan Hoan là bác sĩ ở nước ngoài về đây công tác trong chương trình viện trợ y tế nào đó là được. Nơi đó người ta quan tâm nhất chính là năng lực chuyên môn của bác sĩ. Chỉ cần Hoan Hoan thi đỗ các cuộc thi khảo sát của họ là được rồi. Khả Hoan nhìn Tô Nghị chân thành nói, cảm ơn anh Tô Nghị. Tô Nghị cũng ảm đạm cười, anh chỉ có thể giúp em bằng cách đấy mà thôi. Như vậy trong lòng anh sẽ thấy dễ chịu hơn đôi chút. Từ nay về sau, chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt của nhau. Tình yêu của họ sớm đã tiêu tan, nhưng tình bạn của bọn họ coi như mới bắt đầu. Ban đêm, Tạp Sát Nhân khẽ ôm Khả Hoan và cắn nhẹ nhẹ nơi lỗ tai cô. Khả Hoan khẽ tránh ra. Tạp Sát Nhân ôm chặt lấy cô nghiêm túc nói, anh muốn bức cung, người kia đã nói gì với em lúc chuẩn bị ra về? Khả Hoan bật cười, anh ấy nói em và anh ấy vĩnh viễn sẽ là bạn tốt. Tạp Sát Nhân nguy hiểm nheo nheo mắt lại, thế hai ta là gì của nhau? Khả Hoan hít một hơi thật sâu, nhìn Tạp Sát Nhân. Xuất phát từ tình cảm tận đáy lòng, cô nói, hai ta vĩnh viễn là người yêu. Sau đó là một màn cảnh xuân ướt át, tình yêu của bọn họ giờ đây mới thực sự bắt đầu.